Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 50, 50, đồ thất hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giật mình tỉnh giấc. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên thì đã 8 giờ. Cô nhìn sang anh thì anh vẫn còn ngủ rất ngon. Cô không nỡ gọi anh dậy. Cô rón rén nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi eo cô. Anh cử động nhẹ sau đó cũng tỉnh giấc. Anh nhìn cô. Sao em dậy sớm thế? Tôi có còn phải lên công ty. Anh ngủ thêm một lát nữa đi. Em dậy rồi làm sao anh ngủ nữa? Kỳ vậy ta, anh chờ em đi làm rồi đi ăn sáng luôn nha. Đi đánh răng đi. Anh bế vào phòng vệ sinh, làm như tôi là em bé không bằng. Cô bỏ chân ra khỏi giường nhìn xung quanh thì không thấy đôi dép của mình đâu. Cô ngó cũng quanh mãi vẫn không thấy. Anh thấy vậy liền đi qua chỗ cô. Không thấy đó đâu đúng không? Anh giấu dép của tôi à? Anh vừa ngủ dậy đấy, chưa gì đã nghi ngờ. Ai biết đâu, tự nhiên không thấy nó. Anh bồng, đứng dậy nào, tôi tự đi được. Anh cau mày nhìn cô, sàn nhà lạnh lắm, cảm đấy. Cô ngoan ngoãn đứng lên trên giường nhảy nhào vào lòng anh. Anh bế cô vào phòng vệ sinh, anh đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt. Anh đánh răng cho, tôi tự đánh, anh làm như tôi cụt tay vậy đó. Anh đánh cho, cát hai tranh nhau một lúc, cô không tề nào cãi lại sự ngang ngược của anh, nên đành chịu thua. Anh đánh răng cho cô. Anh chăm sóc cô như một em bé vậy đó, anh quá cưng chiều cô rồi. Anh đánh răng xong chưa? Rồi, đi ra đi, lý do, cho tôi tắm, tôi còn phải chuẩn bị lên công ty nữa. Anh cũng tắm vậy, anh tắm sau đi, thôi, tắm xê hung đi, đừng có mơ, đi mà. Anh làm vẻ mặt nũng nịu với cô, ai biết được, anh làm gì tôi thì sao, tôi không có sức đâu. Anh hứa không làm gì, chắc không, chắc 99,9. Tại sao không phải 100? Hỏng biết, tôi vẫn nghi ngờ anh lưu manh lắm. Không có, hứa mà. Anh vừa nghe xong câu nói đó của cô liền nở một nụ cười lưu manh. Anh đóng cửa lại, anh chốt luôn khóa cửa, anh xoay qua nhìn cô. Em có cần anh xê ở đồ giúp không? Không, nếu anh có lòng muốn giúp như vậy, gội đầu giúp tôi đi, tôi lười quá. Tuân lệnh vợ yêu, sau khi tắm rửa cho cô xong, cô liền muốn chuồn ra ngoài, anh kéo cô lại. Anh nhìn cô bằng ánh gian manh. Xong rồi lại muốn chuồn ra ngoài trước à, chứ làm gì nữa tôi tắm xong rồi. Nhưng anh chưa xong mà, anh tắm rồi còn gì, mà chưa xong việc anh cần làm. Việc gì, anh đá mắt nhìn cơ thể nuột nà của cô từ trên xuống dưới. Anh liền li 3 mét môi một cái, cô hiểu ra ý đồ của anh, liền lùi lại phía sau. Cô càng lùi lại phía sau, thì anh càng tiến lại phía cô, thân thể cô đã chạm đến cánh cửa. Anh áp sát cô và nói. Sao nhìn em ngây thơ thế? Anh muốn làm gì? Tay của anh liền đặt xuống eo cô. Cả hai không một mảnh vải che thân mà đứng áp sát nhau. Anh chỉ muốn ăn sạch em vào bụng thôi. Đồ thất hứa. Chả phải anh hứa với tôi rồi à? Lúc nào vậy ta? Sao anh không nhớ? Anh liền đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy. Chiếc lưỡi của anh luồng khắp nơi trong khoang miệng cô. Khuấy đảo nó. Cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tay anh không yên phận, ích không a nắn một bờ ngực của cô, nụ hôn của anh từ từ đi xuống bờ cổ trắng nõn của cô. Anh dừng lại đi, tôi còn phải lên công ty. Bữa nay nghỉ một bữa đi, ngày mai đầu tuần rồi làm không sao đâu. Không được, cổ phiếu tuột thì sao? Anh đền lại cho em gấp 3. Nói xong anh liền tiếp tục công việc của mình, bờ môi của anh tiếp tục tìm vùng đất mới, xuống một bên ngực của cô mà em mờ. Tê ly 3 mét, một bên anh dùng tay ích không a nắn nó khiến cả hai bên ngực của cô một sưng tấy một còn in lại dấu tay của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M3NS căn của anh cọ sát vào nơi thầm kín của cô, khiến cô khó chịu không thôi. Cô cau mày nhìn anh. Sao khó chịu à? Anh hạ TH. N xuống, banh hai chân cô ra. Anh đưa thẳng hai ngón tay của mình vào mà khuấy đảo bên trong. Khiến nó xì ít ẩy nước không thôi. Em nhiều nước thật đấy. Anh đừng nói nữa được không? Vậy anh sẽ tiếp tục làm, cho đến khi nào em kêu anh dừng lại thì thôi. Anh rút ngón tay lại, thời tịch ngọc đang phun ra một dòng D1 trên thủy. Anh không ngừng đâm thọc, TH. N dưới cô có thắt dữ rồi, cô không chịu nổi. Thời tịch ngọc người mềm nhũn cô đã trượt chân xuống sàn. Anh đỡ lấy một chân của cô hướng lên phía trước, cầm thẳng mệnh C, ăn đưa vào lỗ huyệt, Cô hơi đau và rên thành tiếng, khiến anh chịu không thôi. Ngay lập tức tiểu hoa MT nó khiến cho anh phát cuồng. Mặt mày anh ngượng đỏ cả mặt đâm mạnh sâu bên N trong vào liên tục khiến cả người cô phải mềm nhũn. Anh thì thầm với cô. Em thấy anh làm có thoải mái không? Cô ngưỡng đỏ cả mặt. Thoải, mái. Bắc Minh Phong cúi xuống ngậm lấy một bên bầu âm ực của cô. Ra sức đâm chọc vào bên trong. Mỗi lần anh lại rút ra rồi đâm thọc vào bên trong thật sâu thật mạnh. Khiến cả người cô tê dại. Bụng dưới có thắt dữ dội. Anh đã phun vào người cô một dòng đê một trên thủy. Bắc Minh Phong ngồi xổm xuống. Mở hai chân thời tịch ngọc ra. Cúi đầu ăn đê một trên thủy. Chiếc thô giày tiến vào trong hoa huy. Ệt mà, lướt qua hột chân châu, cô nắm lấy tóc anh. Không, cần ly 3 mét, tôi chịu không nổi. Tiểu ớt, em mờ vật bị Bắc Minh Phong ly 3 mét mấy lần trở lên, nên mẫn cảm, khiến cô lên cao trào mà chịu không nổi nên đã ngồi xuống sàn, nước mắt cô trải dài trên khuôn mặt. Anh lấy tay gạt nước mắt đi, nào không khóc nữa, đi tắm thôi. Cách chương.